Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 365. Lại lần nữa gõ vang Hoàng Kim Trung. Dựa theo Vivi phỏng đoán, đây là một cái phái cấp tiến cùng phái bảo thủ chuyện xưa, mặt trăng người ở 1500 năm trước. Rời đi gia viên, buông xuống đến màu lam tinh cầu. Trong đó phái bảo thủ còn nghĩ ở một ngày nào đó phản hồi gia viên. Bọn họ cho rằng chính mình vẫn là cao cao tại thượng thần, cho nên liền định cư ở Skypiea mặt trên. Mà phái cấp tiến hy vọng thu hoạch càng nhiều sinh tồn vật tư, chủ động dung nhập thế giới. Bọn họ rời đi Skypiea, đi vào Thanh Hải, kết giao minh hữu, lợi dụng mặt trăng khoa học kỹ thuật, thành lập tiếng tăm lừng lẫy trên biển cường quốc. Sandora, bọn họ hẳn là cũng tham dự đê chi nhất tộc thật lớn vương quốc thành lập. Nhưng Sandora vẫn là bảo trì chính mình độc lập tính. Nó cũng không phải thật lớn vương quốc, Sandora cất chứa lịch sử chính văn. Nói rõ cổ đại binh khí hải vương rơi xuống, làm đê chi nhất tộc minh hữu. Ở 800 năm trước, Sandora bị thế giới chính phủ thu sau tính sổ. Đại quân xâm lấn, nước mất nhà tan, huy hoàng văn minh hủy trong một sớm. Tới rồi 400 năm trước thời điểm, bọn họ di dân đã thoái hóa thành nguyên thủy bộ lạc, bị tận trời hải lưu xảo chi lại xảo mà xông lên không trung, biến thành Skypiea một bộ phận. Chân tướng như thế nào, chỉ sợ đã không ai biết. Vivi phỏng chừng chính mình suy đoán có như vậy 7-8 phần chính xác. Nếu không vô pháp giải thích Sandia người cùng Skypiea người đều có cánh vấn đề này, muốn nói hiện giờ Sandia người bởi vì hoàn cảnh phong bế duyên cớ, còn tồn tại một cái hỗn huyết khả năng. 400 năm trước đại chiến sĩ Kangara đó chính là cái thuần túy dân bản xứ chiến sĩ. Hắn đến nào hỗn huyết đi à, tin cũng hảo, không tin cũng thế, các người đều có cánh. Đây là duy nhất chứng cứ. Vivi nói xong chính mình suy đoán, lúc sau dò hỏi hai người, ta có thể tìm bằng hữu hỗ trợ, đem Java Island một lần nữa kéo về Thanh Hải. Cho nên các ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn. Một cái chính là hai bên tách ra. Sandia người hồi Thanh Hải, Skypiea người tiếp tục quá các ngươi tiểu nhật tử. Một cái khác chính là hai bên cùng tồn tại, cùng nhau sinh hoạt ở Skypiea. Cuối cùng một cái chính là cùng đi Thanh Hải. Các ngươi chính mình thương lượng một chút đi. Thương lượng kết quả chính là hai bên thiếu chút nữa lại đánh lên tới. Yamato một bàn tay một cái mới đem bọn họ kéo ra. Nguyên thời không hai bên cùng tồn tại đó là bởi vì không có biện pháp. Bàn tay đại địa phương, hai bên chỉ có thể chắp vá cùng nhau quá. Hiện tại có hảo biện pháp, vậy yêu cầu khác nói. Hai bên ghét nhau như chó với mèo, 400 năm huyết cừu hoành ở bên trong. Cũng không phải là khinh phiêu phiêu một câu, các ngươi đều là Skypiea người, là có thể chứ. Khử, Skypiea người muốn tiếp tục sinh hoạt ở Skypiea. Sandia người tắc tưởng phản hồi gia viên, hành. Việc này dễ làm, ân. Vậy thỉnh Skypiea người đem Java Island còn cấp Sandia người đi, Skypiea người cấp Sandia người. Mang đến vô cùng vô tận thống khổ. Ở cái này vấn đề thượng, hiện giờ người thống trị Ganfo cũng thừa nhận, hắn tự mình tuyên bố mệnh lệnh, sở hữu Skypiea người đều rời đi Java Island, làm Sandia người trở về gia viên. Đáng giá nhắc tới chính là ái cẩu nhân sĩ ôm cùng 50 cái thần quan binh lính cũng muốn đi theo Sandia người cùng nhau đi. Bọn họ không đi không được, làm Ino đồng lõa. Bọn họ cùng hai bên đều có thù oán, đãi ở Skypiea chính là tử lộ một cái. Yamato cùng ôm dưỡng cái kia ngây ngốc đại bạch cẩu chơi đến khá tốt. Vivi liền mở miệng đem bọn họ đều chiêu mộ lại đây. Vivi liên hệ thượng Fujitora, nói nói chính mình ở Skypiea sự. Fujitora sửng sốt một chút. Công chúa, người nghỉ phép đều hưu đến Skypiea lên rồi. Đúng vậy, này có cái gì vấn đề sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn. Hảo đi, tại hạ yêu cầu định vị. Ngươi bùng nổ một chút khí phách đi, Vivi ở Skypiea bên này bùng nổ chính mình Haosoku Haki. Cấp Fujitora định vị, ân. Tại hạ đã nhìn đến các ngươi. Kéo xuống tới là được. Phải không? Đặt ở cái gì vị trí? Liền đặt ở Alabasta đi, hảo, Vivi đem Java Island cùng Skypiea liên tiếp chỗ nhất nhất chém đứt. Xa ở Marineford, Fujitora lợi dụng Kenbunsoku định vị đến các nàng dưới chân Java Island sau. Gây một cái dẫn lực. Đem cả tòa đảo kéo hướng biển rộng, Vivi ở nguyên bản thần xã đỉnh. Tìm được rồi treo ở dây đằng thượng Hoàng Kim Trung. Cầm lấy Yamato lang nha bổng. Đối với Hoàng Kim Trung, đang đăng, gõ hai hạ, Ino đánh đến quá mức dễ dàng. Skypiea người cùng Sandia người cũng không có bắt tay giảng hòa. Nghi thức cảm thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Ở dẫn lực lôi kéo hạ. Java Island vẫn là hoàn toàn thoát ly Skypiea. Hướng về phía dưới hải vực bay đi, Java Island khẳng định sẽ không rơi xuống nguyên lai địa phương. Vivi nghiên cứu nửa ngày hải đồ. Cũng không biết bọn họ nguyên bản cái kia Java Island ở địa phương nào. Chính bọn họ càng không biết. Fujitora liền dựa theo Vivi yêu cầu. Đem bọn họ đặt ở Li Alabasta rất gần khu vực Sandia. Cái này bộ tộc tổng cộng cũng không bao nhiêu. Người. Năm đó Sandora Hoàng Kim bị thế giới chính phủ đoạt một bút. Chỉ dư lại những cái đó gạch vàng. Kim trang trí lại bị Ino cướp đoạt. Luyện tới rồi thuyền cứu nạn Maxim bên trong. Bộ tộc còn sót lại về điểm này Hoàng Kim đối cá nhân tới nói xem như giàu có. Đối một cái tộc đàn tới nói. Đó chính là như muối bỏ biển, Sandia người rất nghèo. Nhưng chiến lực không thấp. Tuổi trẻ thủ lĩnh Wiper. Còn thừa cái gì Kamakiri, Gunbo, Raki đều là thực không tồi chiến sĩ. Bọn họ không muốn ăn của ăn xin. Vivi liền an bài bọn họ đến Alabasta tòng quân. Học tập một ít sinh hoạt kỹ năng. Thuận tiện làm công kiếm tiền. Vivi làm lão thần tử cấp Sandia những cái đó lão nhân hài tử cung. Cấp một ít sinh hoạt vật tư. Lúc sau liền mặc kệ người nhân bản vấn đề thuận lợi giải quyết. Ở nhà đãi không mấy ngày. Vivi đã kêu tới cá voi lơ bun. Chở Yamato đi trước tân thế giới. Vô luận là Big Mom vấn đề. Vẫn là Wano quốc vấn đề. Đều yêu cầu mau chóng giải quyết. Một khi hải quân đối ngoại biết chiến tranh khai hỏa, rất dài một đoạn thời gian nàng liền không công phu khắp nơi chạy, đi ngang qua Marineford. Người nào đó mới nhớ tới chính mình đại tướng chức trách. Nàng như là giống như người không có việc gì. Đi bộ hồi chính mình văn phòng, thăm vất vả công tác Tashiji thượng úy. Thuận tiện nhìn xem hải quân đối phó Big Mom thu thập tới rồi nhiều ít tư liệu, Big Mom chỉ số. Thông minh cùng 5-6 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Chê cười quá phức tạp. Nàng căn bản nghe không hiểu. Tashiji bên này có hải quân quân sư đoàn tham mưu. Khẳng định so Vivi chính mình một người cân nhắc ra tới càng thêm dùng được Tashiji. Ta đã trở về. Vivi đi vào chính mình văn phòng. Như là khách nhân giống nhau. Còn hô một giọng nói Tashiji đồng học hoàn toàn bị bàn thượng văn kiện bao phủ. Từ Vivi góc độ đi xem, chỉ có thể nhìn đến rậm rạp văn kiện, căn bản nhìn không tới người, nha. Đại tướng ngươi nghỉ phép đã trở lại. Tashiji từ rất nhiều văn kiện trung lộ ra một cái đầu. Vivi ngắm liếc mắt một cái, tựa hồ nàng mắt kính phiến lại dày một chút, nguyên bản tưởng nói Big Mom sự. Lúc này vội vàng nuốt trở về, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. A, cái kia. Cái kia, ta chính là tiện đường trở về nhìn xem, Akainu thích lộng bồn hoa. Vivi không cái kia kiên nhẫn. Nàng liền ở văn phòng cửa sổ chỗ bày biện một chậu xương rồng bà, này bồn xương rồng bà vẫn là nàng. Ở Whiskey Peak khi thành quả, tính lên, đã dưỡng mau 3 năm, lúc này sát có chuyện lạ mà đứng ở cửa sổ quan khán này bồn xương rồng bà. Một bên xem, một bên gật đầu, không tối. Chướng thế khả quan, hết chương.